Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 157, chương 161, hỗn loạn Lưu Ba Sơn nghiệt duyên năm. Một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua, mặt trăng rốt cục đi theo một trận mây đen xuống núi, mà sóng biển cũng dần dần tại chỗ này trên hoang đảo vang lên, mang đến bắt đầu lúc rơi dao động thanh âm. Thủy triều càng không ngừng vuốt bờ biển, cuốn lên lời mát lạnh mỹ lệ bọt nước. Tại vừa mới phù ra mặt biển, lộ ra nửa cái đầu, một vòng mặt trời đỏ chiếu rọi phía trên, lóe ra sáng chói chói mắt, trong suốt sáng bóng quang mang, như tiên nữ trên trời, tại trời xanh phía dưới, tán hoa một dạng, mỹ lệ chói mắt, chói lọi yêu kiều. Ân, một tiếng hừ nhẹ, Trương Tiểu Phàm từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, không khỏi muốn duỗi một duỗi người, lại phát hiện mình căn không động đậy. Một mặt là từ tại thân thể mình bỗng nhiên cảm thấy quá độ mệt nhọc nguyên nhân, một phương diện khác làm theo là thân thể của mình thế mà cùng một cái nhu non trượt ngắn thân thể liền cùng một chỗ, rốt cuộc xê dịch không ra. A Trương Tiểu Phàm muốn kinh hô một tiếng, tuy nhiên lại gọi không nổi, bởi vì tại trong đầu hắn trong nháy mắt lại nghĩ tới tối hôm qua, ngày rằm vân thiên, tinh quang thiểm diệu thời điểm, thủy nguyệt bỗng nhiên trở nên quyến rũ, ôm chính mình hôn lên cùng chính mình cuối cùng sâu sắc xa vào trong đó sự tình. Sự tình đại điều, Trương Tiểu Phàm liền lúc trước lại ở lại trễ, lại đầu óc chậm chạp, cũng chỉ biết là chính mình cùng thủy nguyệt làm không thể gặp chưa người khác sự tình. Này là giữa phu thê mới có thể làm sự tình. Tựa như không tốt, cẩu hữu Tằng Thư Thư đưa cho mình này xuân cung đồ một dạng. Làm sao bây giờ? Trương Tiểu Phàm giờ phút này tâm tư thay đổi thật nhanh, đang bay nhanh địa phỏng đoán lấy chính mình nên làm cái gì sự tình. Thủy Nguyệt cùng mình vậy mà phát sinh dạng này sự tình, có thể là không như bình thường. Một phương diện, Thủy Nguyệt là Lục Tuyết Kỳ sư phụ, giống như mẫu thân của nàng, mà chính mình qua cùng nàng như thế làm việc, bị Lục Tuyết Kỳ biết, nhất định sẽ cầm lấy thiên gia thần kiếm một kiếm đem chính mình cái này danh phó kỳ thực dâm tặc cho trảm sát. Một phương diện khác, mình cùng Thủy Nguyệt là sư thúc cùng sư điệt quan hệ, từ xưa tức có một ngày làm thầy cả đời làm cha câu chuyện. Thủy Nguyệt mặc dù không phải mình sư phụ, nhưng cũng là chính mình sư thúc, là mình sư thúc Điền Bất Dịch đồng môn sư tỷ, mình cùng nàng như thế làm việc, đây chính là loạn thế tục lễ pháp, vì thế tục luân lý, vì thiên địa bất dung, là nhân thần cộng phẫn, tội lỗi chồng chất sự tình, muốn bị ngàn đao bầm thây, thiên chu địa diệt, làm sao bây giờ? Muốn hồi lâu, Trương Tiểu Phàm vẫn là không có nghĩ đến cái gì biện pháp. Mà vừa lúc này, tu vi tiến nhanh Trương Tiểu Phàm, đột nhiên cảm thấy nơi xa một trận khí lưu ba động. Ẩn ẩn truyền đến một trận tiên kiếm phá không phi hành thuật âm thanh. Pháp bảo đối oanh thanh âm, không khỏi cảm thấy hoảng hốt đứng lên, nhẹ nhàng chuyển động một cái thân thể. Trương Tiểu Phàm lại cảm thấy hạ thân một trận dị dạng, một cỗ tiêu hồn cảm giác thoải mái cảm giác lập tức lại xâm nhập đầu óc hắn. Vậy mà lại có một cỗ muốn xa vào xuống dưới xu thế. Bất quá, trong lúc phi thường thời khắc nguy cấp, Trương Tiểu Phàm vẫn là có một tia lý trí, vội vàng cường tự định trụ tâm thần mình, đưa tay nhẹ nhàng chạm thử Thủy Nguyệt y nguyên một tia. Không treo, hồng nhuận phơn phớt sáng rõ, mềm mại mùi thơm, băng cơ ngọc cốt thân thể, nói khẽ, nước nguyệt sư thúc, mau tỉnh lại, phương xa người tới, muộn sợ là chúng ta đều muốn bị người phát hiện thành dạng này. Vậy nhưng làm sao bây giờ a? Làm Trương Tiểu Phàm càng thêm cháy gấp như lửa đốt là. Hồ rất lâu một hồi, Thủy Nguyệt vẫn như cũ đang ngủ say, không có động tĩnh chút nào. Cảm thấy khẩn trương, Trương Tiểu Phàm vội vàng thò đầu ra, nhìn về phía Thủy Nguyệt, nhưng gặp nàng mái tóc lộn xộn không chịu nổi, hai mắt hơi mở, khóe mắt lại là chảy xuống cuồn cuộn như châu ngọc nước mắt. Ánh mắt lại là nhìn về phía thân thể bên cạnh một khối trên đồng cỏ một vòng đỏ bừng vết máu. Nguyên lai, Thủy Nguyệt đã sớm trước tại Trương Tiểu Phàm tỉnh lại. Thế nhưng là, sau khi tỉnh lại, phát hiện trang cảnh, lại là làm hắn như bị sét đánh. Toàn thân huyết mạch ngưng kết, mấy cái như rơi vào vô biên vĩnh hằng trong địa ngục. Tiếp nhận liệt hỏa lòng đất dung nham thiêu đốt. Tim đau nhức hoàn toàn vạn phần. Thế nhưng là, nàng dù sao không phải bình thường nữ tử. Trong nháy mắt, nàng lại tỉnh táo lại. Cẩn thận suy tính một chút tối hôm qua chuyện phát sinh. Lại phát hiện chỉ có một cái kia hồng sắc kiện hàng có vấn đề. Bầy trong lòng nàng cũng xuất hiện mấy cái nghi vấn. Này lại như Trương Tiểu Phàm nói tới là tam diệu này yêu phụ vứt bỏ đồ vật sao? Này nàng thu thập thứ này làm gì dùng? Này lại không phải Trương Tiểu Phàm cái này đang đồ lãng tử. Đồ háo sắc, sớm đã nhìn chằm chằm chính mình, mà cố ý gài bẫy đâu. Như thế rất có thể. Từ hắn cùng Điền Linh Nhi, Kỳ Nhi quan hệ trong. Từ trên một tháng tại thất mạch hội vũ phía trên, hắn nhìn mình cùng Kỳ Nhi tràn đầy đục ngầu ánh mắt bên trong. Đều có thể mơ hồ đoán được. Nghĩ tới những thứ này, Thủy Nguyệt trái tim hỗn loạn cực. Nàng rất nhớ một kiếm giết giờ phút này y nguyên ép ở trên người nàng ngủ say Trương Tiểu Phàm. Thế nhưng là khi nàng chuẩn bị chuyển nhích người qua sách chính mình nhét vào cách đó không xa màu ngọc tiên kiếm lúc, lại phát hiện mình hạ thân lại là một trận dị dạng. Một trận toàn tâm đau đớn cũng lập tức truyền đến. Tiếp theo tại nàng ngọc nha cắn chặt, cường tự nhẫn nhịn được dị dạng rên rỉ, ý đồ giãy giụa thoát khỏi trên thân Trương Tiểu Phàm áp bách thời điểm. Đôi mắt đẹp thoáng nhìn ở giữa, chợt thấy dưới người mình một vòng đỏ bừng đỏ tươi vết máu. Trên đồng cỏ, nổi bật sáng sớm yếu ớt ánh sáng mặt trời, lộ ra là chói mắt như vậy, sáng chói, mỹ lệ, khiến cho người trầm mê. Đồng thời, cũng làm lòng người đau nhức càng sâu. Chính mình thủ hơn 100 năm băng thanh ngọc khiết chi thân. Cứ như vậy đần độn u mê, không giải thích được bị trên thân cái này dâm tặc vô sỉ. Đăng đồ lãng tử, đồ háo sắc cho trà đạp. Trong nháy mắt, Thủy Nguyệt tâm lý sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Hoặc là tự sát, hoặc là sát thân Trương Tiểu Phàm. Hoặc là lựa chọn trước hết giết Trương Tiểu Phàm, sau lại giết chính mình, nhưng mà về sau nàng lại không nhẫn tâm xuống tay. Phương diện này là Kỳ Nhi nguyên nhân, nàng không muốn chính mình như nữ nhi tựa như Kỳ Nhi bị thương tổn, chịu đựng cô độc thống khổ. Bởi vì thông qua mấy ngày trước đây cùng Kỳ Nhi vẻ mặt ôn hòa, thậm chí đối chọi gay gắt nói chuyện với nhau, nàng biết trên thân cái này Trương Tiểu Phàm trong lòng nàng địa vị đã cứng như tảng đá, không có thể lay động, thậm chí so nàng sinh mệnh mình, so đãi nàng như mẫu thân sư phụ đều trọng yếu. Một phương diện khác thì là chính nàng hạ không tay nguyên nhân. Bất kể nói thế nào, hắn là chiếm lấy chính mình băng thanh ngọc khiết chi thân địa nam tử a. Trên đời này, vô luận là tục gia nữ tử vẫn là tu tiên nữ tử, đều muốn tự thân trong sạch, xem vì chính mình sinh mạng thứ hai, mà lại đại đa số thời điểm, các nàng tình nguyện lựa chọn tự sát, cũng sẽ không để chính mình trong sạch nhận người khác tùy tiện lăng nhục. Đại đa số thời điểm, lại có bao nhiêu nữ tử, khi biết chính mình trong sạch lại tại mạc danh kỳ diệu phía dưới, bị người đoạt đi. Mà này chiếm lấy nàng người trong sạch, đang ngủ tại bên người nàng, nhàn nhã an ổn, giống như trẻ sơ sinh, mà có thể hạ quyết tâm, một kiếm giết hắn đâu. Chắc hẳn, rất nhiều nữ tử đều sẽ hạ không tay, Thủy Nguyệt cũng chính là ở trong đó nữ tử một trong. mà lại tăng thêm nàng tính cách thành thục, tính thiện lương duyên, cho nên nàng không những không nghĩ nữa đi giết chết trên thân Trương Tiểu Phàm, mà lại cũng là liền mắng hắn vài câu, chất vấn hắn vài câu, hay là hung hăng đánh hắn một trận, đều không muốn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.